Pokemon Master, chương 92, 92, cái đạch cuồng nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, thời điểm tan học, trải qua một ngày tuyển chọn, các lớp cũng đã sơ bộ xác định được nhân tuyển, nhưng chẳng liên quan gì tới Phương Duyên và Ivy. Trên đường về nhà, Phương Duyên ôn tồn giải thích với Ivy. Thầy Lý nói động tác kia phải dùng thêm chút lực, như vậy mới có thể kích thích năng lượng tuần hoàn. Chẳng qua ta còn hơi bỡ ngỡ. Canh lực không chuẩn, thu phóng chưa được tự nhiên thôi. Em cứ yên tâm, lại làm thêm mấy lần, ta tuyệt đối có thể canh chuẩn lực. Ivy trừng mắt, lại làm thêm mấy lần. Vậy nó còn có mạng mà hưởng thụ sao? Thế nhưng, sau khi trải nghiệm massage, Ivy vẫn tương đối xoắn suýt. Một mặt là hy vọng mỗi ngày đều có thể hưởng thụ massage như thế. Mặt khác nó lại thật sự có chút bận tâm với vị tân thủ Phương Duyên này. Ivy, Ivy buồn bực kêu lên một tiếng. Trong nhà, Phương Duyên như thường lệ mắt nhìn tiến độ bản thảo luận văn. Rất tốt, rất chậm, bây giờ còn chưa có một chút xíu tin tức. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Ivy đã nằm úp sấp lên giường. Đối với Ivy mà nói, khoảng thời gian mỗi khi trời tối này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó. Chỉ cần thư thả nằm lì trên giường, uống sữa bò, chơi điện thoại di động là ok. Hoàn toàn không cần để ý tới mấy chuyện huấn luyện phiền phức. Thật là làm cho Magnemite hâm mộ. Ủa, Phương Duyên sửng sốt một chút. Vừa rồi có phải là mình vừa nói Magnemite hay không? Tại sao lại là Magnemite hâm mộ, chứ không phải là người hâm mộ nhỉ? Ánh mắt Phương Duyên liếc về cửa phòng, thì mới phát hiện cửa phòng không khóa chặt, mà ở chỗ khe cửa kia, Magnemite đang vụng trộm nhìn vào bên trong. Ánh mắt đặt trên người Ivy, nhìn rất lâu mà chưa rời đi. Magnemite, Phương Duyên gọi một tiếng. Sau một giây, Magnemite chỗ khe cửa kia lập tức biến mất không thấy đâu. Chật vật chạy trở về chỗ mình sạc pin, thành thành thật thật ngồi ở đó. Phương Duyên nghi hoặc đứng lên, mở cửa phòng, nhìn về phía cha mình đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Cha ơi, hả, sao vậy, là tiếng lớn quá sao? Để ta chỉnh nhỏ một chút, Phương phụ lúng túng nói. Không phải, Phương Duyên lắc đầu, vì để không quấy rầy hắn học tập, Phương phụ khi xem tivi đều để âm lượng gần như là yên lặng. Làm sao có thể còn có thể ra tiếng? Ấy, Phương Duyên quay đầu, phát hiện Magnemite đang khẩn trương nhìn hắn. Dường như là lo lắng vừa rồi chuyện mình nhìn lén bị phát hiện. Con nói này nè, cha đã muốn nuôi Magnemite, thì tốt xấu gì cũng phải chơi với nó nha. Cha nhìn xem nó lủi thủi một mình tội chưa kia. Phương Duyên bất đắc dĩ nói. Vừa rồi nhìn lén Ivy chắc chắn là Magnemite không sai. Về phần nguyên nhân, Phương Duyên đoán hơn phân nửa là do buồn chán chơi với nó. Phương phụ mờ mịt gãi đầu một cái. Một đại thúc như ta thì chơi với một cái nam châm thế nào? Trên thực tế, Phương phụ chỉ có cái tâm thương người thương vật, nhưng căn bản không biết chăm sóc. Khi còn bé Phương Duyên cũng từng bị ổng hố rất nhiều lần. Nếu không phải Phương Duyên có một tâm tính vững càng, thì chắc chắn sẽ rất khó an toàn lớn lên. Đúng, chơi với nó ấy. Thế nhưng cha thấy con cũng đâu có bồi Ivy chơi đâu. Nó không phải xem tivi, thì là chơi điện thoại. Ta cảm thấy, có lẽ Magnemite cũng mê bóng đá không chừng. Phương ba chỉ tivi, vẻ mặt thành thật nói. Một bên khác, Magnemite đang ngồi trên trang bị sạc, lắc đầu lia lịa. Bóng đá, ông là ma quỷ sao? Vậy mà có ý nghĩ để Magnemite mê bóng đá. Ặc khụ khụ, xem ra nó không thích nha. Nhìn thấy Magnemite lắc đầu, Phương phụ khó xử. Ở trong nhà máy điện, những Pokemon hệ điện này cũng không cần các nhân viên chơi cùng nha. Tất cả đều thành thành thật thật sống ở đó. Chuyện chơi với Pokemon, ông ấy quả thật không biết. Phương phụ nhìn Magnemite đang nép vào một góc, lâm vào trầm tư. Cứ như vậy, Magnemite nhà mình khác Magnemite trong nhà máy ở chỗ nào ta? Hay cứ kệ nó một mình đi? Không được, bằng không, còn để Ivy chơi với nó một hồi. để Ivy chơi với nó. Phương Diên bỗng thấy có chỗ nào đó không đúng. Ivy huấn luyện một ngày đã đủ mệt mỏi, khó có được một chút thời gian thuộc về mình. Giờ còn bảo nó đi làm bảo mẫu. Đây cũng quá làm khó Ivy đi. Làm huấn luyện gia của Ivy. Chút lương tâm còn sót lại khiến Phương Duyên không đành. Đúng, để Ivy chơi với nó. Chứ để Ivy nhìn điện thoại mãi cũng không tốt. Cha còn chưa từng nghe nói qua Pokemon nhà ai lại thích cầm một cái điện thoại di động chơi. Cứ tiếp tục như vậy, có khi bị cận thị đấy. Để nó tiếp xúc với các Pokemon khác nhiều một chút sẽ càng có ích cho sự phát triển của nó hơn. Hiện tại những thông tin tào lao đầy rẫy trên Internet con cũng không phải không biết. Sớm muộn gì cũng có một ngày, Ivy sẽ học cái xấu. Dưới một hồi thuyết phục của Phương Phụ, Phương Duyên lâm vào trầm tư. Vậy mà, cũng có đạo lý thật. Ivy cận thị quả thật chưa thấy nha. Mặc dù chơi điện tử cũng không cần thị lực, nhưng Pokemon đối chiến thì thị lực vẫn là rất quan trọng nha. Ivy đeo kính sao? Nói đến, hình như có Pokemon đeo kính thật. Phương Duyên đậu xanh rau má nhớ lại. Trong series Pokemon, có một con tiến sĩ Pikachu đeo mắt kính nha. Ngoài ra, còn có Pikachu Rockstar, Pikachu Popstar, Pikachu Idol, Ivy nhà mình. Về sau có khi nào cũng biến thành kỳ quái như thế đó chứ. Còn đi gọi Ivy, Phương Duyên về lại phòng dưới ánh mắt cổ vũ của Phương Phụ. Không bao lâu sau, Ivy bị Phương Duyên ôm ra với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc với cuộc sống. Ivy, Ivy mở to đôi mắt cá chết. Không có tinh thần nhìn Magnemite. A hi hi, Phương Duyên vuốt đầu Ivy. Nói, em chơi cùng Magnemite một hồi nha. Nhìn nó buồn chán chưa kìa. Hay là như vậy, em chơi với Magnemite 30 phút. Ngày mai ta sẽ trả lại gấp đôi. Bù lại cho em thời gian chơi điện thoại ở trong trường. Thế nào? Lại là kịch bản gấp đôi phần thưởng. Có ăn hay không? Hai mắt Ivy tỏa sáng. 30 phút biến thành 60 phút. Kèo này không lỗ, mà còn có lời. Thấy Ivy gật đầu, Phương Duyên thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, mấy kịch bản rác rưởi trong game đôi khi vẫn rất có tác dụng. Ivy, Ivy nghênh ngang đi đến trước mặt Magnemite, nhìn con Magnemite vụng về, lắc đầu, bắt đầu giáo huấn, quả thật là một bộ tư thái lão đại nha. Chẳng qua Magnemite lại lắng nghe rất nghiêm túc, nhìn hai con Pokemon ở chung, hòa thuận, Phương Phụ và Phương Duyên hài lòng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, hai con Pokemon sẽ trông có vẻ bình thường rồi. Người người vui mừng, cả nhà mừng vui. Phương Phụ an tâm xem tivi, mà Phương Duyên thì cũng về phòng làm bài tập. Đề bài thật là khó. Căn cứ tư liệu liên quan, độ phức tạp cao nhất của không gian cờ vây là 3.361 trường hợp, mà với không gian trong vũ trụ là 10.800. Làm sao để cái trước có thể tiếp cận cái sau? Cái đề này là để cho người làm sao? Hiện tại Phương Duyên rất muốn cho một quả bom nổ tung cái đề này. Một tiếng nổ vang lên, làm Phương Duyên vội vàng đứng dậy. Không chỉ có hắn kinh hãi, Phương Phụ và Phương Mẫu cũng kinh hãi. Chắc chắn không có khả năng là bài kiểm tra kia nổ. Vậy không lẽ là bình ga nổ? Không đúng, tiếng có vẻ nhỏ hơn rất nhiều. Phương Duyên nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, phát hiện động tĩnh là từ chỗ ban công truyền đến, mà nơi đó đúng lúc lại là nơi Ivy đang chơi với Magnemite. Khi Phương Duyên chạy tới, chỉ nhìn thấy Magnemite đang nhìn Ivy với vẻ mặt vô tội. Mà Ivy thì mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Chuông bình an trước ngực không ngừng lay động, nhưng cũng không thể ngăn cản lửa giận của nó. Ở bên cạnh chúng nó, trong hai cái điện thoại bảo bối của Ivy, đã có một cái nổ tung. Nguyên nhân không biết, Phương Duyên vỗ trán một cái. Cái con bé Ivy này, không phải là mang theo Magnemite cùng chơi game đó chứ? Cái đệch, chờ một chút. Phương Duyên đột nhiên ý thức được điểm không đúng. Lúc này Ivy bởi vì quá tức giận, toàn thân tràn ngập năng lượng đặc thù. Đây là năng lượng phẫn nộ, tuyệt đối là có chỗ nào xảy ra vấn đề. Vì sao? Vì sao em chưa có học được báo ơn? Ngược lại lại học được cuồng nộ trước rồi, cách chương.